Các bạn thân mến, ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần 3 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Chương 3, tìm hiểu đối phương muốn gì, khám phá ra điểm yếu và những thông tin quan trọng. Khi đàm phán, tôi thường bắt đầu tìm hiểu điều gì sẽ kích động được người ngồi đối diện tôi kia. Người đó có thể là một người lạc quan nghĩ rằng đàm phán chắc chắn sẽ có kết quả thành công, hoặc là một người bi quan nghĩ rằng tôi sẽ lừa họ và thế nào họ cũng có một thỏa thuận chẳng ra gì. Nếu vậy, tôi phải chiếm được cảm tình của người bi quan và làm quen với họ trước đã, rồi tôi mới có quyền trông đợi cuộc đàm phán của chúng tôi kết thúc tốt đẹp. Một câu chuyện đùa như chuyện con ngựa ở đầu chương 1 là một cách để xóa tan đi sự lạ lẫm ban đầu, vì nó tạo ra không khí thoải mái, đồng thời bày tỏ quan điểm đàm phán phải kiên nhẫn. Sử dụng hình thức hài hước vô thưởng vô phạt, giống như câu chuyện đùa về con ngựa, là một cách tốt để khởi động đàm phán, thiết lập quan hệ với đối phương và làm cho quá trình thảo luận diễn ra gần gũi và nhân văn hơn. Nếu sử dụng phong cách đàm phán truyền thống, tức là không để ý gì đến cá tính, cả hai bên cố thủ trong quan điểm riêng và chiến đấu kiên cường đến khi giành được càng nhiều thắng lợi càng tốt, thì bạn sẽ không có được kết quả và thành công như khi đàm phán theo phong cách Trump, tức là luôn cố gắng để rộng cửa cho những cơ hội đàm phán trong tương lai nếu như có nhu cầu. Nguyên tắc căn bản, không chấp nhận ngay bất cứ những gì được đưa ra. Là một người đàm phán khôn ngoan, bạn cần xác định mọi khía cạnh của vấn đề, đưa ra được nhiều nhận định và xử lý mọi tình huống thực tế trong các quá trình đàm phán. Tuy nhiên, nếu chưa được kiểm chứng độ chính xác thì hãy tin vào bất kỳ điều gì. Bạn phải liên tục kiểm tra từng nhận định của mình để xem đúng sai tới mức độ nào. Đây là một nguyên tắc đàm phán. Theo phong cách Trump, một số thông tin nhận được sẽ không như nó thể hiện ra mà sẽ chỉ có phần đúng và có phần sai. Bí quyết lại cứ làm đàm phán và tin rằng mọi nhận định và ước đoán của ta về đối phương đều sai. Sau đó, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một số nhận định của mình hóa ra lại đúng. Nói vậy có nghĩa là không tin tưởng đối phương hay không tin những gì họ nói. Hoàn toàn không phải vậy. Bạn tạo dựng sự tin cậy và đánh giá sự tin cậy trong cả quá trình thảo luận và đàm phán, nhưng đừng bao giờ tin ngay đối phương. Ví dụ, nếu tôi chuẩn bị thương lượng về lĩnh vực nhà đất, thì nhận định ban đầu của tôi sẽ là đối phương có thể muốn bán căn nhà với cái giá mà họ nghĩ trong đầu và tôi chính là người mua phù hợp. Nhưng tôi cần phải kiểm tra lại ngay nhận định này của mình có đúng như vậy không? Câu hỏi tiếp theo nên đặt ra là, cái nhà này được sở hữu trong bao lâu rồi? Ai là chủ sở hữu thực sự? Có bao nhiêu khoản vay để mua ngôi nhà này và ai là người vay? Những câu trả lời và hình thức trả lời chắc chắn sẽ tác động tới chiến thuật đàm phán của tôi. Sau đây là một ví dụ về cách kiểm tra nhận định và phân tích các thực tế do đối phương cung cấp trong đàm phán. Giả định một ngôi nhà được giao bán với giá 3 triệu đô không bớt. Vì nghi là không bớt nên nhiều người nghĩ đó là giá phải trả cho ngôi nhà. Chấm hết. Nhưng kinh nghiệm của tôi lại mách bảo rằng giá đó chỉ là một cách để người bán thử thị trường. Khi tôi làm tư vấn bất động sản ở công ty Edward S. Gordon, có một người môi giới làm việc ở đó nói rằng anh ta thấy một căn hộ mà anh rất thích được giao với giá 3 triệu đô. Không bớt. Anh hỏi tôi nên trả giá bao nhiêu. Tôi hỏi anh ấy, anh định trả bao nhiêu? Anh ta trả lời, tôi muốn trả 2,6 triệu đô và chấp nhận ở mức 2,8 triệu đô. Bác nghĩ sao? Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi sẽ trả 1,2 triệu đô. Điên à? Anh ta nói, họ sẽ chửi cho vì giá đó thấp quá. Tôi giải thích, cùng lắm thì họ sẽ từ chối thẳng thừng và thậm chí sẽ chẳng thèm bàn thêm, nhưng có thể họ sẽ thương lượng để đi đến mức giá chấp nhận được cho cả hai. Anh hãy thử đi xem thế nào. Anh ta làm theo lời khuyên của tôi và cuối cùng mua được căn hộ với giá 2,4 triệu đô la, ít hơn 400.000 đô la so với mức mà anh ấy định trả và thấp hơn 600.000 đô so với cái giá không bớt là. Điều quan trọng cần nhớ. Đừng tin vào những gì mà người ta viết hay nói với mình. Có một câu nói nổi tiếng trong HMS Pinafore của Gilbert và Sullivan là mọi thứ ít khi như nó thể hiện ra, sữa không kem lại già làm kem. Mọi nhận định của bạn dựa trên những gì bạn nghe thấy, nhìn thấy, suy luận ra hoặc được nói cho biết đều có thể hoàn toàn sai. Tôi nhớ nhiều năm trước khi tiến hành đàm phán với một nhà tài phiệt bất động sản ở đây, chính tại New York này, khi tôi được dẫn vào trong căn phòng lớn của ông ấy, thì ông ấy đang nằm trên chiếc đi văng và đội cái mũ rơm cũ. Ông ta thậm chí còn không đứng dậy chào tôi nữa. Điều đầu tiên mà ông ta bảo tôi là, hãy tin tôi đi, tôi luôn thỏa thuận công bằng. Nghe xong câu nói đó thì tôi biết ngay là ông ta nói dối. Người ta không cần phải nói với tôi là hãy tin họ sẽ xử sự công bằng. Họ phải thuyết phục tôi bằng cách ứng xử trong đàm phán chứ. Đây chính là sữa không kem mà lại giả kem đấy. Những điều lo sợ và mong ngóng sẽ tác động tới quan điểm của hai bên. Nếu người nào luôn lo lắng cuộc thương lượng sẽ không diễn ra như ý muốn, thì người đó là một người nhút nhát và do dự. Sự lo sợ đó sẽ thể hiện ra trong suốt cuộc đàm phán, làm họ không tự tin và luôn mong ngóng ký được hợp đồng. Và vì vậy, họ phải chịu thế yếu trong đàm phán. Thái độ và những định đoán trước của các bên sẽ tác động đến toàn bộ quá trình đàm phán. Giả sử bạn bước vào đàm phán với ý nghĩ lo sợ mình sẽ không thể hoàn tất được hợp đồng đúng hạn. Giám đốc chỉ cho bạn thời hạn 1 tháng, vì thế bạn đang ở thế bất lợi do phải đàm phán dưới áp lực nặng nề. Nếu không có gì xảy ra trong 1 tuần, bạn sẽ phải giải thích sau đây với giám đốc và rất có thể ông ấy sẽ không hài lòng với kết quả đàm phán của bạn. Thời hạn ép buộc đã kiềm chế khả năng đàm phán, nhưng vẫn có một giải pháp là hãy hỏi giám đốc, tại sao 1 tuần lại quan trọng thế? Nếu ông ấy vẫn muốn giữ thời hạn đó thì hãy nói rằng bạn sẽ cố hết sức nhưng chưa chắc sẽ có được một hợp đồng ưng ý nhất. Có thể bạn sẽ thuyết phục được ông ấy rằng nếu đi chậm lại và đàm phán cẩn thận hơn thì sẽ được lợi nhiều hơn. Các bạn hãy nhớ, lo sợ và mong ngóng tác động với hành vi con người. Vì vậy, phải tìm cách hạn chế không để chúng xảy ra đến mức tối đa. Đừng sai lầm khi cho rằng đối phương đã biết những gì ta biết. Bây giờ, chúng ta hãy xem đối phương nhận định thế nào về ta. Trong quá trình đàm phán, ta sẽ dần làm rõ nhận định của ta về đối phương và ta cũng xác định họ đang tìm hiểu về ta. Họ đã biết gì về mục tiêu đàm phán của ta? Đối phương có thể không hề biết gì, nhưng họ sẽ đàm phán theo như nhận định riêng của họ. Có thể mục tiêu của ta là cần phải ký được hợp đồng bán nhà vào cuối tháng, nhưng ta sẽ không để họ biết điều đó, vì rất có thể làm như vậy sẽ cản trở rất nhiều khả năng đàm phán của ta. Bạn sẽ sai lầm khi cho rằng họ đã biết ta sẽ đàm phán theo cách ấy. Hãy để họ tự khám phá ra những yếu tố nào chi phối chiến thuật đàm phán của ta. Bạn không cần phải tốt bụng tình nguyện dâng hiến cho đối phương tất cả thông tin để họ sử dụng nó chống lại mình. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, bắt buộc phải đưa ra nhiều thông tin thì bạn cũng không nên tiết lộ những điểm yếu của mình. Thể hiện mình là người thân thiện nhưng vẫn hết sức cương quyết, cởi mở và chân thành nhưng vẫn kiểm soát được những gì mà đối phương biết về ta. Chuyện này đã từng xảy ra trong lần đàm phán sau khi báo chí đưa tin ám chỉ Donald Trump bị liên đới trong một vụ sắp phá sản của một công ty sở hữu nhiều sòng bạc ở thành phố Atlantic. Bên kia rất lo vì không biết Trump có khả năng đáp ứng được những yêu cầu tài chính của hợp đồng hay không. Mặc dù không hề phủ nhận chuyện sắp phá sản của doanh nghiệp quản lý sòng bạc đó, nhưng Donald cho họ biết. Cổ phần của anh ở công ty chiếm chưa tới 3% và anh cho biết anh đã đồng ý hạ lãi suất 17,5% của $1,000,000 cổ phiếu công ty đã phát hành. Vì lãi suất quá cao như vậy ảnh hưởng tới hoạt động của công ty. Tuy nhiên, phải có lập trường đàm phán cứng rắn mới giải quyết được vấn đề, vì nếu đối phương đã có sự chuẩn bị sẵn, thì mức độ lo ngại của họ đối với tình trạng tài chính của Trump có thể sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn. Thực tế thì họ mới chỉ tin vào những gì họ đọc được trên báo chí, chứ chưa tìm hiểu sâu thêm. Điều này đã mách bảo chúng tôi phải sử dụng chiến thuật nào đó đối với họ trong quá trình đàm phán tiếp theo. Khi kiểm chứng những nhận định của mình để làm rõ điều mình biết về đối phương, bạn cũng nên nhớ rằng đó là con phố hai chiều, tức là họ cũng đang kiểm chứng những nhận định của họ về ta theo cách của họ. Đôi khi như trong trường hợp này, biết được cách của họ sẽ rất có ích. Cảnh giác với vẻ ngoài chính thống. Trong tất cả các loại cạm bẫy trong đàm phán thì cái vẻ ngoài chính thống là kinh khủng nhất. Tôi cho tất cả các loại cạm bẫy khác vào dạng ổ gà ổ chuột, nhưng tôi coi cái vẻ ngoài chính thống là đại vực. Grand Canyon, vực sâu 1.600 mét, đẹp nổi tiếng, hình thành bởi sông Colorado trên bình nguyên Colorado, bang miền Nam Mỹ, Arizona. Nó không chỉ được những kẻ chuyên dùng miệng lưỡi ngon ngọt lừa đảo, những bọn lang băm, những tay lừa phỉnh bằng cách làm cho người ta tin và những nhân vật xấu xa khác sử dụng, mà nó còn được cả những lái buôn và luật sư danh tiếng dùng đến. Nó xuất hiện ở mọi nơi dưới những câu chữ như xuất bản có hạn, sắp bán hết, hạ giá lần cuối, giá bán lẻ $500, giá hiện nay chỉ $250, chỉ còn lại đúng 2 chiếc. Đây chỉ là một vài ví dụ để các bạn thấy. Nếu các bạn còn băn khoăn không hiểu sao tôi lại đưa luật sư vào nhóm này, thì tôi phải thừa nhận rằng chính tôi cũng dùng vẻ ngoài chính thống trong khi hành nghề ở lĩnh vực bất động sản. Ủy ban Nhà đất New York phát hành một loại mẫu có tựa đề là mẫu tiêu chuẩn cho thuê văn phòng của Ban Nhà đất New York. Nó có kích cỡ riêng, một kiểu chữ khác biệt và được các luật sư trong lĩnh vực bất động sản sử dụng rộng rãi ở New York. Tôi đã soạn thảo và in ra để sử dụng riêng một loại khác trông tương tự như mẫu trên. nhưng tôi sửa đi nhiều điều khoản để cho các chủ cho thuê, tức là các khách hàng của tôi tiện sử dụng hơn. Mẫu của tôi có đầu đề là mẫu chuẩn cho thuê văn phòng. Tôi không tiết lộ mà cũng không che giấu sự thật, đó là cái mẫu chuẩn được soạn riêng của tôi. Tôi không thể nhớ được là bao nhiêu luật sư đại diện cho những người thuê nói với khách hàng của họ rằng mẫu của tôi là mẫu chuẩn mà họ đã quá quen rồi và sử dụng nó mà không thay đổi gì nhiều. Thấy quá ổn nên tôi lại nghĩ ra hai loại mẫu chuẩn Rose, tên tác giả, khác áp dụng riêng cho những tòa nhà khác nhau. Cái vẻ ngoài chính thống rất có hiệu quả vì tất cả những người đàm phán thiếu kinh nghiệm thường nghĩ rằng mọi thứ mà người ta bảo thế nào thì nó là thế ấy. Nếu như được đánh tiêu đề là mẫu chuẩn thì họ tin ngay đó là mẫu chuẩn. Ví dụ, một quảng cáo ghi giá nhà là 400.000 đô vì được in ra nên nhìn có vẻ chính thống. Người ta thường cho rằng giá đấy là giá gần với giá mình phải mua. Thực tế thì là giá trong quảng cáo có thể ít hơn hoặc chẳng liên quan gì tới giá thực mà người bán sẽ chấp nhận. Nhưng cái vẻ chính thống không chừa thứ nào. Một tờ báo lớn đăng bài viết nói rằng giá bất động sản đang giảm và trích dẫn một nguồn tin được cho là cơ sở cho kết luận đó. Những độc giả không nghi ngờ thì tin ngay bài viết là đúng sự thật vì cái danh tiếng của tờ báo. Không biết cuộc điều tra được tiến hành chi tiết thế nào nên họ sẵn sàng chấp nhận nó là sự thật. Thực sự thì đó có thể chỉ là kết quả của phương pháp điều tra nào đó không đủ tin cậy. Hiểu được ý nghĩa đằng sau cái vẻ ngoài chính thống cho phép bạn thực hiện hai việc. Thứ nhất, bạn được tự do đặt câu hỏi về cái mà người khác gửi đến bằng văn bản, bởi vì bạn biết cái vẻ ngoài chính thống chỉ có ý nghĩa thuyết phục bạn, chứ không giải tỏa được sự nghi ngờ của bạn. Thứ hai, bạn có thể sử dụng nó như một công cụ hiệu quả trong đàm phán. Ví dụ, nếu bạn được kiểm soát việc soạn thảo văn bản và sử dụng văn bản của mình soạn thảo cho quá trình đàm phán, thì bạn sẽ có rất nhiều lợi thế. Những mẫu văn bản của bạn trở thành xuất phát điểm cho tất cả các cuộc thảo luận tiếp theo. Bạn biết mình đưa vào những điều khoản gì và không đưa vào điều khoản gì. Đối phương chỉ có thể thấy được những gì bạn đã cho vào. Họ phải tự tìm hiểu xem bạn đã không đưa cái gì vào, phải tưởng tượng được ra những gì mình không thấy quá khó. Nếu bạn dự định trở thành một nhà đàm phán giỏi, bạn phải tạo cho mình khả năng thích ứng với cả hai điều trên. Cái vẻ ngoài chính thống có thể có tác dụng và có lợi nếu bạn hiểu và biết được tính hiệu quả của nó. Nếu không, nó có thể có hại nếu bạn không nhận ra được điều đó. Vấn đề này rất quan trọng nên tôi sẽ trở lại sau. Xác định những nhân vật chủ chốt trong đàm phán. Để đàm phán thành công, bạn phải xác định những nhân vật chủ chốt trong đàm phán, cũng như vai trò và động cơ của họ. Không biết được điều đó, giống như đi mò trong đêm tối. Những người có quyền ra quyết định, có trong phòng họp không? Bạn đã nói chuyện được với họ chưa? Đây là những câu hỏi quan trọng cần được trả lời trước khi tiến hành bất kỳ buổi đàm phán nào. Có những cuộc đàm phán được tiến hành với sự tham gia của những người mà tôi gọi là người đưa tin hay kẻ, bác giáo vì vai trò và quyền hạn của họ rất hạn chế. Khi bạn phát hiện ra điều đó, bạn chỉ cần dùng họ cho mục đích truyền đạt lại thông điệp của mình tới cấp trên của họ. Không nên đàm phán nhiều với họ vì họ không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Đến một lúc nào đó, bạn cần yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với người có quyền đưa ra những quyết định quan trọng. Đôi khi, những nhân vật chủ chốt có thể có trong phòng nhưng họ chỉ lắng nghe. Hãy tìm hiểu xem họ là ai và vì sao họ lại có mặt ở đó. Nếu kế toán trưởng của công ty hay cố vấn chung có mặt thì có thể họ không trực tiếp đàm phán, nhưng thỏa thuận cuối cùng có thể cần có sự đồng ý của họ. Khi tham gia một cuộc đàm phán lớn, tức là một cuộc đàm phán có thể liên quan tới nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau như luật sư, kế toán, chuyên viên, tư vấn và bạn cần theo dõi từng nhân vật. Đàm phán theo phong cách Trump là phải có tổ chức trong việc thu thập thông tin về những nhân vật bên kia. Trong lần gặp đầu tiên, hãy chỉ đặt ra mục tiêu tìm hiểu tên và vai trò của những người mà bạn sẽ đàm phán. Sau đó, khi có thêm thông tin, bạn hãy ghi chép và quan sát từng người và kinh nghiệm của họ. Có thể bạn đã có một số những đoán định trước về cách họ thể hiện trong đàm phán. Cùng với thời gian, bạn cần xem lại những ghi chép của mình và cập nhật để phản ánh tất cả những thay đổi này hay sai sót trong nhận định của mình. Bạn sẽ tìm hiểu thêm được qua mỗi phiên đàm phán. Sử dụng thông tin thu thập được để xác định những bước chiến thuật đàm phán tiếp theo. Điều quan trọng là phải tìm ra động cơ và quan điểm của từng người. Đừng nên chỉ nghĩ rằng đối phương chỉ có một quan điểm. Mỗi người tham gia vào đàm phán đều nhìn nhận sự việc từ những góc độ khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của người đó trong bối cảnh chung. Nếu bạn đang đàm phán với một người môi giới bất động sản, bạn phải nhớ rằng anh ta được tiền hoa hồng nếu bán được nhà. Anh ta không quan tâm người bán có bán được giá mình muốn không hay bạn có mua được ngôi nhà với giá ưng ý hay không. Anh ta cũng không quan tâm tới các điều khoản mà chỉ quan tâm xem thỏa thuận có đạt hay không. Tuy nhiên, anh ta sẽ tìm cách ngăn chặn bất kỳ ý định nào của bạn khi đưa ra đòi hỏi gì đó mà người bán rất có thể sẽ bác bỏ. Tuy vậy, khi truyền đạt lại những đòi hỏi của bạn với chủ nhà, anh ta sẽ cố thuyết phục chủ nhà rằng yêu cầu của bạn hoàn toàn hợp lý.